Chương 895, Ngũ Đại Thi Khôi Uy Lực, Nam. Mấy người các ngươi nhanh lên. Càn Man Nhĩ thật hoảng sợ, nhìn Tịch Thiên Dạ đã không có tiếp tục dũng khí chiến đấu. Hắn chỉ hy vọng đồng bạn của mình động tác nhanh lên, bằng không hắn thật có thể sẽ chết tại thiếu niên trước mắt dưới nắm tay. Một bên khác, mặt khác 5 tên U Minh tộc cao thủ đã toàn lực ứng phó, ý đồ tại thời gian ngắn nhất nắm Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh bắt. Nhưng làm sao Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đều là thiên vương cảnh cao thủ, mà lại thân phận bất phàm, vô luận bảo vật hoặc là công pháp tu luyện cùng bí kỹ đều tương đương bất phàm, bọn hắn mặc dù 5 người hợp lại, nhưng muốn đem Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh hai người hạ gục vẫn như cũ hết sức phiền phức. Bất quá, U Minh tộc 5 tên thiên vương cao thủ cũng là thật không đơn giản, mỗi một cao ý đều là có chuẩn bị mà đến, thậm chí 5 người trong tay đều có thiên vương chiến binh, cùng Tinh Hy Thiến so sánh không kém được quá nhiều. Cho nên tại vừa mới tiếp xúc lên thời điểm, Tinh Hy Thiến hai nữ liền trực tiếp rơi vào thế yếu, chỉ là hiểm tượng hoàn sinh miễn cưỡng dây rua, đến tại lúc nào sẽ lạc bại, hoàn toàn xem mệnh số. Mà lại mắt thấy đã kiên trì không được bao lâu. Càn Man Nhĩ thấy cái kia hai cái tinh linh tộc nữ người đã không kiên trì được bao lâu, hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tại Tịch Thiên Dạ nện chết hắn phía trước, bọn hắn bên kia hẳn là có thể kết thúc chiến đấu. Tịch Thiên Dạ lườm Tinh Hy Thiến hai nữ bên kia liếc mắt, tự nhiên sẽ hiểu hắn nếu là cầm Càn Man Nhĩ luyện quyền, các nàng khẳng định không kiên trì nổi lâu như vậy, không thể nói trước U Minh tộc người một lòng hết sức, trực tiếp giết người diệt khẩu cũng có thể. Thôi, nể tình quen biết cũng mức, lại giúp các ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ hất lên ống tay áo, chỉ thấy 5 đám lưu quang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái kia 5 đám lưu quang bên trong thế mà chính là 5 nhân ảnh. Siêu siêu siêu lưu quang xẹt qua hư không, lóe lên liền đến Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh chiến trường phạm vi. Sau một khắc, 5 tên tản ra quỷ dị u ám khí tức thân ảnh liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. 5 người kia toàn bộ khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt khô khan, nhìn xem không giống người bình thường, nhưng thân lên phát ra khí tức, lại toàn bộ đều đáng sợ vô cùng. Hồng Bảo Thương Hội 5 tên thiên vương cao thủ. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh trông thấy 5 người kia sau đều là sững sờ. Các nàng tự nhiên nhận biết Hồng Bảo Thương Hội 5 đại cao thủ, chỉ là không có ngờ tới lại lần gặp gỡ lại là như thế, bọn hắn 5 người rõ ràng có chút không bình thường. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Hồng Bảo Thương Hội 5 đại thiên vương cao thủ đã chết tại kỳ hải bên trong, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không có đơn giản như vậy. 5 đại cao thủ sau khi xuất hiện, liền lập tức hướng U Minh tộc 5 người ra tay. Bọn hắn mặc dù không có thiên vương chiến binh, nhưng lại có minh hoàng luyện thi chi thể, bình thường thiên vương công kích rơi trên người bọn hắn cơ hồ chỉ có thể lưu lại một điểm vết thương, có thể xưng bất tử bất diệt chi thể, mà lại lực lớn vô cùng, cùng 5 tên U Minh tộc cao thủ cứng rắn đòn khiêng, chẳng những không rơi vào thế yếu, ngược lại chiếm cứ ưu thế. Từ khi Tịch Thiên Dạ nắm 5 người luyện chế thành thi khôi về sau, liền một mực đem bọn hắn cất giữ trong không phách thạch bên trong. Bởi vì bọn hắn đều là không có linh hồn thi khôi, cho nên đặt ở không phách thạch bên trong cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, như thế mang theo ở trên người tương đương thuận tiện. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh thấy này lập tức rút lui, thoát ly vòng chiến đấu, đi qua vừa mới ngắn ngủi chiến đấu, hai người đã bị thương tương đối nặng, nếu là không lập tức trị liệu, một cái sơ sẩy rất có thể trực tiếp bị U Minh tộc cao thủ đánh giết. Nhưng giờ phút này hai người nhìn xem Hồng Bảo Thương Hội 5 đại cao thủ chiến đấu, lại là trợn mắt hốt mồm. Cùng lúc trước so sánh, Hồng Bảo Thương Hội 5 đại cao thủ rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều, thế mà tay không tấc sắt liền có thể cùng có thiên vương chiến binh U Minh tộc cao thủ chiến đấu, mà lại thế mà chiếm cứ lấy ưu thế. Tỷ tỷ, bọn hắn đều không có linh hồn, bọn hắn chỉ là khôi lỗi. Tinh La Khinh sắc mặt trắng bệch nói, nhãn lực của nàng tương đương mạnh, hơi quan sát một chút liền có thể nhìn ra Hồng Bảo Thương Hội 5 đại cao thủ căn bản không có linh hồn, liền như là cái xác không hồn tại chiến đấu. Nhưng bọn hắn lực lượng quá mạnh, thể phách cũng cứng rắn vô cùng, cho nên đơn giản thô bạo vật lộn phương thức, ngược lại đem bọn hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Không sai, bọn hắn không có linh hồn cùng ý thức tự chủ, ta hiểu được, bọn hắn đã bị Tịch Thiên Dạ luyện chế thành cùng loại với khôi lỗi đồ vật. Tinh Hy Thiến kinh hãi nói, hai nữ đều có chút hít một hơi lãnh khí. Sống sờ sờ 5 người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở thành cái xác không hồn khôi lỗi. Đặt ở người nào trước mặt đều tương đương kinh dị. Mà lại hung thủ thế mà chính là các nàng một mực có phần là tín nhiệm Tịch Thiên Dạ. cũng không biết các nàng cùng Tịch Thiên Dạ đồng hành thời kỳ, làm sao sống đến bây giờ. Nếu là Tịch Thiên Dạ lòng có ý đồ xấu, đem các nàng cũng luyện chế thành khôi lỗi ẩm ẩm năm tên thi khôi không có công pháp, không có thánh thuật, chỉ là bằng vào thuần túy nhất lực lượng cùng dã tính tại chiến đấu. Nhưng bạo phát đi ra uy lực đơn giản làm người nghẹn họng nhìn chân chối, 10 cái minh hoàng thi văn tùy ý vung dậy, lại huyền diệu chiêu số, lại thần kỳ bí pháp rơi trên người bọn hắn đều không dùng được, mà lại phương thức chiến đấu vô cùng huyết tinh, lấy mạng đổi mạng, chiêu chiêu thấy máu. Trong chốc lát, U Minh tộc 5 đại cao thủ liền cơ hồ toàn bộ trọng thương. Thứ quỷ gì? U Minh tộc 5 đại cao thủ bị đánh có chút ngộng, chỉ tới kịp đủ loại theo bản năng chống cự, chờ phản ứng lại thời điểm, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn 5 người trực tiếp liền toàn bộ bị thương nặng. Mặc dù cái kia 5 cái bỗng nhiên xuất hiện quái vật cũng thương thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ công không phòng phương thức công kích lệnh toàn thân bọn họ trên dưới toàn bộ đều là vết thương. Thoạt nhìn đơn giản so U Minh tộc 5 đại cao thủ đều bị đến thương nặng, mà lại toàn bộ đều là thiên vương chiến binh lưu lại vết thương, đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Nhưng này 5 cái quỷ dị quái vật, lại là không có chút nào để ý, phảng phất căn bản không sợ chết, cũng không có đau đớn. Mà lại tối vi làm người hít thở không thông là, cái kia 5 cái quái vật thương thế trên người, thế mà tại một chút nhúc nhích khép lại, tự lành năng lực đơn giản có chút khó tin. Chạy càn man nhĩ liều lĩnh lớn tiếng gầm thét lên, từ khi ngũ đại thi khôi sau khi xuất hiện, hắn cũng là có chút xem ngây người. Căn bản cũng không nguyện ý nghĩ nhiều nữa mặt khác, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy lập tức chạy bằng không, mạng của tất cả mọi người đều sẽ bỏ ở nơi này. Chạy cái gì, lưu lại theo ta luyện một chút quyền. Tịch Thiên Dạ ở trên mặt nước dậm chân mà đi, một quyền liền đem càn man nhĩ hết thể đường lui hoàn toàn phong kín. Hắn phát hiện mình kinh đảo tiên quyền cũng không hoàn thiện, có lẽ có khả năng mạnh hơn một chút. Nguyên nhân không nữa với hắn phương thức tu luyện cùng ngộ tính phía trên, mà ở chỗ Niếp Nhân Hùng thân thể, hắn còn không có đem Niếp Nhân Hùng thân thể điều khiển đến hoàn mỹ nhất mức độ, dù sao không là hắn thân thể của mình, không thông qua thời gian dài rèn luyện, khẳng định hội tồn tại một chút tì vết. Cũng là vì cái gì, hắn hội quyết định tu luyện một môn quyền pháp, chỉ có nắm thân thể khống chế hoàn mỹ không một tì vết, mới có thể chân chính buộc phát ra hoàn mỹ nhất lực lượng. Càn Man Nhĩ bị Tịch Thiên Dạ một quyền dung ra mặt nước, vô luận hắn như thế nào chạy trốn, sau cùng đều sẽ bị Tịch Thiên Dạ nắm đấm oanh kích trở về. Mặt khác U Minh tộc 5 người cũng là như thế, hóa thành Minh Hoàng luyện thi về sau, không chỉ thân thể cùng lực lượng được cường hóa, ngũ đại thi khôi tốc độ bay cũng là kinh người vô cùng, cái kia U Minh tộc 5 đại thiên vương cao thủ căn bản là không trốn thoát được.